Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mơ muốn rời khỏi anh ta một chút, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được. Bàn tay chết tiệt của anh ta lại đặt bên hông cô, siết chặt cô thêm. Hoa Phi Đoạt cúi đầu, bờ môi gần như áp vào cái trán trơn bóng của cô. "Trung Quốc, nơi đó là quê của em, không phải ngay cả chuyện này cũng quên chứ?" Cô bé nhẫn tâm. Nói cô nhẫn tâm, nhưng lời nói của anh lại tiết lộ sự cưng chiều muôn vàn. "Là cưng chiều sao?" Bộ dạng ngây ngốc của cô thật sự làm cho người ta muốn ăn cô. Hoa Phi Đoạt không chịu được, một tay xoa một bên mềm mại, một tay tìm giữa hai chân cô, vén váy lên, một lớp nội y anh nhẹ nhàng vuốt ve. "Có nhớ anh không?" Giọng nói trầm thấp của Hoắc Phi Đoạt vang lên trên đỉnh đầu. Y Y nhìn qua, thấy ánh mắt sâu thẳm và mê người của Hoắc Phi Đoạt. Tôi không biết, tay của anh..." Lúc này cô mới phát hiện trên mặt và bên dưới cô đều bị anh chơi đùa. "Anh rất nhớ em, rất muốn, rất muốn." Anh mê hoặc nỉ non, sức lực trong tay ngày càng tăng. Ngụ Y uốn éo cả người, cố gắng khống chế không để cho mình phát ra, nhưng chỗ kia bị anh chạm vào thật sự rất khó chịu, thật sự rất mẫn cảm, hai chân cô đều phát run. "Nói cho anh biết, em có nhớ anh không?" Hoa Phi Đoạt cười nhẹ, quan sát ánh mắt của Ngụ Y dần dần trầm mê, sức lực trong tay cũng tăng lên vài phần. Đầu hơi lắc, hàm răng nhỏ cắn môi, mặt mũi đỏ bừng, cô muốn chết, thân không chống đỡ từng đợt nóng ấm này, suy nghĩ của cô bắt đầu hỗn loạn, bắt đầu không khống chế được. Giữa hai chân như nhóm lên ngọn lửa, muốn đốt cháy cả người cô. Ngụ Y hít thở ngày càng gấp, Hoa Phi Đoạt cúi người, hôn hạt đậu đỏ trước ngực, Ngụ Y không thể ngăn cản nên hét ầm lên. "Cô muốn chết." Anh ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy. "Có nhớ đến anh không?" "Nhớ, nhớ." Ngụ Y không biết mình đang nói cái gì, chính là nóng, cả người đều nóng. "Muốn anh cho em không? Muốn không?" "Muốn, muốn." Tay của anh không dừng động tác. Ngụ Y bị anh làm cho cả người co quắp, ngay lập tức cô muốn lên đỉnh, đột nhiên anh dừng tay lại. Ngụ Y khó chịu hét to, giống như một giây trước khi cô sắp lên đỉnh núi, đột nhiên đá cô xuống dưới. Ngụ Y uốn éo cả người, khẩn cấp nhìn Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt cười xấu xa, bắt đầu cởi quần áo. "Con mèo nhỏ, em thật là tham lam, không cho em ăn no, em sẽ ra ngoài ăn, vật nhỏ." Chiếc xe hơi dài sang trọng chạy đến sân bay tư nhân thì dừng lại. Một lúc lâu sau, cửa xe tự động mở ra. A Trung đang cười xấu xa lập tức thu hồi lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm nghị đứng nghiêm. Hoắc Phi Đoạt ôm Ngụ Y xuống xe, nhưng cả người Ngụ Y quấn trong tấm thảm lớn, hoàn toàn không nhìn thấy một cọng lông của Ngụ Y. "Chuẩn bị cất cánh." Hoắc Phi Đoạt vẻ mặt lạnh lùng ôm Ngụ Y xuống xe, bước lên máy bay. A Trung thầm bĩu môi, "Lão đại thật là thích làm chuyện đặc sắc, trên xe đã không nhìn nổi." Cố Tài Viễn đứng trong phòng chỉ huy, nhịn không được mắng một tiếng. "Con chó, cái tên Tiêu Lạc này quả thật nham hiểm, cậu ta lại có xe trang bị vũ khí đến. Cậu ta đều có lòng suy nghĩ đến cứu chị cậu ta." "Cố thiếu, lão đại bảo chúng ta xử lý Tiêu Lạc, cậu ta trốn trong xe, làm sao chúng ta động vào cậu ta được?" Cố Tài Viễn tức giận nghiến răng. "Quản gì, lấy ra tất cả loại nặng, nhắm vào chiếc xe của cậu ta, tôi không tin tên tiểu tử Tiêu Lạc này không chết." Xe trang bị vũ khí hạng nặng được lái đến giữa cầu, Tiêu Lạc bị treo ở giữa cầu đang thở thoi thóp. Cố Tài Viễn ra lệnh một tiếng, bên đây cầu cứu bắt đầu tấn công về phía chiếc xe trang bị vũ khí hạng nặng của Tiêu Lạc. Đạn pháo không dứt bên tai, cạch cạch, viên đạn rất dày đặc. Đột nhiên dây thừng trói Tiêu Mai bị đứt, Tiêu Mai như một tảng đá nhanh chóng bị rơi xuống. Bên dưới là nước sông, dòng sông rất sâu. "Ai cho các người thả Tiêu Mai?" Cố Tài Viễn dù ống nhòm nhìn thấy rồi giống to. "Báo cáo cô thiếu, không phải chúng tôi thả cô ta, là dây thừng bị phi đao chặt đứt." Cố Tài Viễn nhanh chóng nhìn lại, đúng là dây thừng bị chặt đứt. Anh ta suy nghĩ hai giây, nhanh chóng nhìn xuống dưới. Trên dòng sông có một chiếc thuyền đang vớt Tiêu Mai lên, sau đó một tàu ngầm nhanh chóng giúp đỡ chiếc thuyền. "Tàu ngầm, Tiêu Lạc thật sự rất gian xảo, cậu ta lại điều cả một chiếc tàu ngầm đến đây." Cố Tài Viễn nhìn thấy Tiêu Mai tiếp được sự sũng trên chiếc tàu ngầm, sau đó tàu ngầm lặn xuống dưới nước. "Đừng bắn, bên trong chiếc xe trang bị không có Tiêu Lạc, không cần bắn nữa, chúng ta bị lừa rồi." Cố Tài Viễn tức giận điên lên. Chiếc xe chiến đấu bên này lái xe đến trước mặt xe trang bị vũ khí của Tiêu Lạc, mọi người cầm lấy vũ khí tấn công vào trong xe trang bị Tiêu Lạc, nhưng điều ngạc nhiên không dứt. "Cố thiếu, không có ai, đây là xe trang bị không người điều khiển, làm sao bây giờ?" Cố Tài Viễn cũng đi vào xem kiểm tra, sau đó hoa mắt choáng váng, anh ta hung hăng dậm chân. "Tiêu Lạc, mày nên biến mất cho tao, có một ngày tao nhất định phải tự tay róc xương lóc thịt mày, ngay cả ông mà mày cũng dám đùa giỡn." Tất cả đám đàn em đều cúi đầu không dám lên tiếng. Hoặc lão đại phân công nhiệm vụ chẳng những không hoàn thành, còn làm cho Tiêu Lạc cứu được chị gái của anh ta. A Sùng nghe Cố Tài Viễn báo cáo, sắc mặt hơi khó coi, nhỏ giọng mắng. Cái tên Cố Tài Viễn ngu ngốc này, cậu cũng biết, tin này mà truyền đến tai lão đại, tôi là người chịu thiệt thòi nhất. Tuy cậu làm việc sai, nhưng tôi là người chịu giáo huấn nhiều nhất. Mắng xong, A Trung nơm nớp lo sợ nhìn vào Hoắc Phi Đoạt đang ngồi trong khoang máy bay. Hoắc lão đại đang dụ dỗ Ngũ Y ăn. Trước tiên không cần báo tin tức không hay no này, chờ cho Ngũ Y ngủ rồi nói sau. Ngoan, ăn một miếng đu đủ. Hoắc Phi Đoạt đưa cái đĩa đựng hai miếng đu đủ đến trước mặt Ngũ Y. Ngũ Y phồng má, bĩu môi, vô cùng phiền phức. Ghi lại vừa mới trên xe hơi, cô liền nén giận. Cô là phụ nữ đã có chồng, làm sao cô có thể không biết xấu hổ mà ân ái với một người đàn ông xa lạ? Hơn nữa cả quá trình lại cuồng dã như vậy, bây giờ nhớ lại một chút cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa còn ở trên xe mà xe rung động, thật muốn chết. Tôi không ăn, không cần anh lo. Gương mặt nhỏ nhắn tức giận quay qua một bên. Hoắc Phi Đoạt buồn cười. Thế nào, đang tức giận? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi cũng là người đã có chồng, làm sao có thể cùng với anh như vậy? Thật là mất mặt, anh rất xấu xa. Hoắc Phi Đoạt cười ra tiếng, làm Ngũ Y càng thêm tức giận trừng mắt anh. Vật nhỏ, em đây là đang nói oan cho người tốt. Vừa mới trên xe, không phải anh chủ động trước, là em chủ động yêu cầu anh. Em nhớ lại xem, có phải em nói cho anh biết em rất khó chịu không? Ngũ Y trợn mắt há hốc mồm, cái miệng nhỏ nhắn mở to. Hoắc Phi Đoạt tiếp tục cười. Em nhớ xem, anh hỏi mong muốn của em. Anh hỏi em có nhớ anh không? Em nói nhớ. Ngũ Y tiếp tục khoa đá. Anh hỏi em có muốn anh cho em không? Em nói muốn. Anh đều hỏi qua ý của em, đều là em đồng ý, là em chủ động yêu cầu. Anh mới vất vả, hao tổn sức lực chỉ để thỏa mãn cho em. Em đừng quên, vừa mới trên xe, em nhiều lần gọi to. Ngũ Y dùng tay nhỏ bé trực tiếp che miệng Hoắc Phi Đoạt, không cho anh tiếp tục nói. Khuôn mặt cô đỏ bừng, vẻ mặt luống cuống cùng xấu hổ. Hoắc Phi Đoạt cười thầm, kéo tay nhỏ bé của cô xuống, rất rộng rãi nói. Được rồi, em không cho anh nói, vậy anh không nói, để tiện cho em. Cứ cho là anh chủ động, anh coi như là em chưa từng bày tỏ tình cảm với anh. Ngũ Y cúi đầu tức giận đến nghiến răng. Còn nói, cái đồ con gấu này, tại sao lại nói đến biện pháp đó? Đúng là ngụy biện, tức chết cô. Nhìn dáng vẻ vật nhỏ bị tức đến không biết phải làm sao, Hoắc Phi Đoạt quay mặt vụng trộm cười vài cái. Ăn cơm no, Hoắc Phi Đoạt đưa cho Ngũ Y một máy tính bảng. Em tự mình xem lại quá khứ của mình đi. Trong này có hình của em khi còn bé, còn có người nhà cùng bạn bè của em. Đều là của tôi, tại sao anh lại có những thứ này? Hoắc Phi Đoạt rũ mắt, trong lòng trả lời cô. Đây là bởi vì theo đuổi em mới làm ra đó cô nhóc. Tự mình xem đi, không hiểu tới hỏi anh. Hoắc Phi Đoạt lật xem một quyển sách. Ngũ Y đưa mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt. Người đàn ông này mặc dù bá đạo nhưng mà đối với cô cũng dịu dàng săn sóc, mới vừa đáp chăn cho cô. Ngũ Y xem máy tính bảng, đầu tiên xuất hiện hình ảnh một cô nhóc 24 tuổi, tên hai bím tóc, được một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ôm. Đây là mẹ tôi sao? Ngũ Y kích động, đưa tay nắm lấy bàn tay Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt nhìn móng vuốt nhỏ đang nắm tay mình, sau đó nhìn khuôn mặt Ngũ Y nói. Đó là mẹ em, người phụ nữ rất có sức quyến rũ. Tại sao em biết đây là mẹ em? Chính là giác quan thứ 6 cho tôi biết, cô ấy là mẹ tôi. Ngũ Y cũng không biết mình xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy cô gái trẻ đó, cô liền chắc chắn cho là cô ấy là mẹ của cô. Hoắc Phi Đoạt âm thầm thở nhẹ một hơi. Cũng may, điều này cho thấy trí nhớ của cô có thể quay trở về. Biệt thự Vọng Hải, Cố Tài Viễn xuống xe, cúi đầu đi chậm chạp, trong lúc anh như kẻ trộm thăm dò mọi nơi mấy lần. Hoắc Lão Đại đang ở trong vườn hoa. Xem ra tâm tình Hoắc Lão Đại không tệ, vẫn có thể có tâm tư ở trong vườn hoa phơi nắng uống cà phê. Xem ra hôm nay, có thể giữ lại được cái đầu ở trên cổ. Đi nhanh lên. Lão đại đã sớm biết cậu sẽ lặng lẽ chuồn đi. Hồ chiếu của cậu sớm đã bị lão đại tạm khóa. Cậu nên chết tâm đi thôi. Đi. A Trung đẩy Cố Tài Viễn đi vào bên trong vườn hoa. Ngũ Y ngồi trên thảm cỏ, loay hoay cùng với một đống hình, thấy có vẻ hăng hái. Người này tôi nên gọi như thế nào? Chị cả của em gọi là Ngũ Nhân Ái. Em vốn dĩ nghịch ngợm cho nên thường gọi người ta là cô bé lớn Ngũ Gia. Chị cả của em. Cô bé lớn Ngũ Gia. Danh hiệu thật là hay, là tôi đặt sao? Còn có thể là ai? Hoắc Phi Đoạt cười nhạt, chọc chọc vào trán Ngũ Y, động tác êm ái. Tôi thật là lợi hại, tôi rất có tài văn chương, không tệ. Vậy con người này? Ông ấy là cha em, còn gọi là Ngũ Thập Phong. Có ấn tượng sao? Hoa Phi Đoạt cẩn thận xem vẻ mặt Ngũ Y. Khuôn mặt nhỏ nhắn Ngũ Y nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm hình Ngũ Thập Phong, sau đó chu môi, không vui nói. Tại sao nhìn thấy ông ấy lại không thích? Không thích người này? Nhưng ông ấy là cha ruột em. Em nhìn xem có nhận ra người này hay không? Hoa Phi Đoạt chỉ vào tấm hình Ngũ Nhân Tâm. Ngũ Y nhìn sang suy nghĩ một lát. Hình như là không biết. Cô ấy là chị hai em, gọi là Ngũ Nhân Tâm. Tôi sẽ không ở sau lưng vụng trộm gọi cô ấy là cô bé hai ngũ già chứ? Đúng vậy, ở sau lưng cô em, cô ấy gọi em là cô bé hai ngũ già. Rất có ý nghĩa. Vậy anh chàng đẹp trai này là ai? Dáng rất rất đẹp trai, rất phong độ, thần thích người. Ngũ Y nâng hai má, hai mắt say mê nhìn hình Hàn Giang Đình. Hoa Phi Đoạt nhào mắt lại, vẻ mặt mất hứng lạnh lùng nói. Cậu ta như vậy mà đẹp trai, anh thấy một chút cũng không thấy, dáng rất bình thường, mặt lại nhỏ như vậy. Ngũ Y mở mắt to tròn. Mắt của anh ta nhỏ sao? Hoa Phi Đoạt cứng ra nói. Không chỉ ở mắt nhỏ, em xem, sống mũi của cậu ta thật là khó coi. Sống mũi của người ta rất thẳng, không khó nhìn. Anh như thế nào lại nói như vậy? Sống mũi của cậu ta dù thế nào cũng không đẹp bằng sống mũi của anh. Sống mũi của anh cũng rất thẳng. Ngũ Y nâng đầu lên nhìn mũi Hoa Phi Đoạt. Hoa Phi Đoạt vội vàng hất cằm lên, bày ra kiểu dáng ngầu cho Ngũ Y xem. Ngũ Y quát mặt. Tại sao tôi lại không thấy anh đẹp trai vậy? Cái gì? Mắt của em bị làm sao vậy? Em có khiếu thẩm mỹ không vậy? Anh so với Hàn Gia Đình đẹp trai hơn nhiều. Em nhìn kỹ một chút, nhìn kỹ đi. Ngũ Y không thèm chú ý đến bộ dáng phát điên của Hoa Phi Đoạt, cười hi hi nhìn tấm hình Hàn Gia Đình nói. À, thì ra anh ta tên là Hàn Gia Đình, tên này cũng rất dễ nghe. Stop, nghe tên có thể nghe được gì, tên của anh hay hơn. Hoa Phi Đoạt kìm lòng không nổi, bộc phát nước chua. Cố Tài Viễn ở phía sau nghe, nhịn không được che miệng còn bật cười ra tiếng. Hoa Phi Đoạt đột nhiên xoay người lại, nhìn chăm chăm Cố Tài Viễn. Cố Tài Viễn sợ đến mức vội vàng đứng thẳng người, cố sức nhịn cười nghiêm mặt nói. Lão đại, anh cứ tiếp tục nói, coi như tôi không tồn tại, hoặc là tôi về trước tránh một lát. Hoa Phi Đoạt không có cách nào gây khó dễ cho Ngũ Y, thở dài đứng lên, đi tới trước mặt Cố Tài Viễn, lạnh nhạt nói. Gần đây rất tốt. Cố Tài Viễn không rõ nên gật đầu trả lời. Tốt lắm. Bịch, một cước bay tới, Hoa Phi Đoạt ra sức đá đầu gối Cố Tài Viễn một cái. Cố Tài Viễn kêu một tiếng quỳ trên mặt đất, đau đến há miệng hút khí lạnh, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Đã biết Hoắc lão đại độc ác, không nghĩ tới người này lại đáng sợ như vậy. Đối với anh không hoàn thành nhiệm vụ phải chịu sự trừng phạt, cái mà khó khăn nhất đó là chịu đựng trừng phạt cơ thể. Anh thật là sợ bị đánh. Lão đại, để cho tôi nói rõ một chút rồi mới đánh có được hay không? Cố Tài Viễn quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực cầu xin Hoắc Phi Đoạt, chỉ còn kém khóc lóc nức nở. Hoắc Phi Đoạt cười nhạt. Không phải cậu đang rất tốt sao? Xem ra thân thể cũng cường tráng. Tiếng nói cuối cùng trực tiếp nhấc đầu gối đánh người trên cằm Cố Tài Viễn, thiếu chút nữa đánh bể cằm Cố Tài Viễn. Cố Tài Viễn hét thảm một tiếng, ngửa mặt hướng lên trời nằm trên mặt đất. Cố Tài Viễn đau đến mức mặc kệ cái hình tượng gì của Cố Thiếu, nằm ở đó không nhúc nhích, dụi mắt khóc hù hù. Lão đại, anh đánh chết tôi đi, tôi biết tôi sai rồi, tôi cũng không ngờ rằng anh ta lại quỷ quyệt như vậy. Lão đại, dù sao cũng cho tôi giữ lại cái mạng nhỏ chứ. Đời này huynh đệ người ta chơi đùa cùng phụ nữ, số lượng quá ít, quá thua thiệt. Ngũ Y kinh ngạc nhìn về phía Cố Tài Viễn nằm trên đất, ngạc nhiên nói. Người này sao vậy? Tại sao lại nằm trên đất? Chẳng lẽ trên đất không lạnh sao? Hoa Phi Đoạt cười khẽ nói. Đầu cậu ta có chút vấn đề, luôn làm ra chuyện cổ quái. Ngũ Y trợn to hai mắt. Đầu óc có chút vấn đề, như vậy anh ta chính là bị ngu ngốc. Cố Tài Viễn nghe hai người kia đối thoại, giận đến thiếu chút nữa chế giễu lại. Cô mới ngu ngốc, cả nhà cô mới ngu ngốc. Hoa Phi Đoạt chau mày, dụ dỗ Ngũ Y. Phải rồi, cậu ta chính là người ngu ngốc. Cố Tài Viễn thiếu chút nữa phun ra. Cái gì mà ngu ngốc, bây giờ không phải trẻ em, mặc dù thật sự là ngu ngốc, vậy cũng gọi là đại nhân ngu ngốc. Cố Tài Viễn vội vàng bò dậy, nhìn Ngũ Y, mất hứng nói. Nhóc con, tại sao cô thấy tôi lại cố ý làm tổn thương tôi? Giống như là cô không biết tôi, lần trước lúc cô phỏng vấn tôi, sao lại không thấy cô đuổi theo tôi? Gọi tôi là ngu ngốc, thật sự là dùng tôi xong, liền qua cầu rút ván. Ngũ Y nhìn Cố Tại Viễn giật mình. Anh gọi tôi là gì? Cái gì gọi cô là cái gì? Không phải vẫn luôn gọi cô là nhóc con sao? Đã nói qua bao nhiêu lần, không được gọi tôi là nhóc con, anh sao lại như vậy? Ngũ Y theo bản năng trừng mắt tức giận, giơ lên chân mày. Hoắc Phi Đoạt vui mừng nhìn Ngũ Y. Em nhớ tới cậu ta sao? Biết cậu ta sao? Cố Tại Viễn mơ hồ. Cái gì? Lão đại, anh cũng hồ đồ quá đi. Nhóc con này vốn biết tôi, chúng tôi không phải đã sớm biết nhau rồi sao? Ngũ Y nhìn Cố Tại Viễn, cuối cùng thở dài, lắc đầu một cái. Không biết. Cái gì? Cô không biết tôi? Cô dám nói cô không biết tôi? Tôi chính là vang danh trong ngoài nước, đẹp trai bậc nhất. Cố Tại Viễn, cô còn phỏng vấn tôi, cô lại nói cô không biết tôi. Cố Tại Viễn cuốn tay áo, đem chuyện anh vừa mới bị đánh quên hết. Ngũ Y nhăn mặt lại ngập ngừng. Thật xin lỗi, thật sự là tôi quên, tôi không nhớ. Hoắc Phi Đoạt kéo quần áo Cố Tại Viễn một cái, đi tới trước mặt Ngũ Y, dịu dàng sờ tóc Ngũ Y nói. Không quan trọng, không cần gấp gáp, có thể từ từ nghĩ. Hơn nữa về phần người này cũng không phải là người quan trọng, quên liền quên, muốn có hay không cũng không quan trọng. Mấy chiếc xe sang trọng chạy đến trang viên Ngũ Gia. Trang viên Ngũ Gia thì gia đã cho người hầu nghỉ việc, hoa không ai cắt, lá cây không ai quét. Lúc đầu đại viện không nhiễm một hạt bụi, hiện tại xung quanh chất đầy lá cây cùng bụi bặm. Ngũ Nhân Tâm ở trên lầu viết này nọ, thuận tiện nhìn ra cửa sổ một chút, lập tức bỏ bút xuống, chạy hướng ra ngoài lớn tiếng gọi. Chị hai, ba, mau ra đây, có người đến rồi, hình như công ty nhà họ Hoắc. Ba, công ty nhà họ Hoắc. Ngũ Phong Tập gấp gáp từ trong đi ra, vội vàng xuống lầu. Ngũ Nhân Tâm cùng Ngũ Nhân Lệ cũng chạy lạch cạch xuống lầu. Hoắc Phi Đoạt cao lớn, đứng bên cạnh chiếc xe sang bóng hào nhoáng, giống như một gốc cây thanh tùng. Ngũ Phong Tập run rẩy chạy ra, vội vàng gập người 90 độ, cúi chào Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Tổng Giám Đốc, anh vẫn khỏe đấy chứ? Hoắc Phi Đoạt nhìn Ngũ Phong Tập một cái, không để ý tới ông ta, mà chậm rãi đi tới trước cửa xe, tự mình mở cửa, sau đó đưa tay anh tới. Một bàn tay trắng nõn nà đặt vào trong lòng bàn tay Hoắc Phi Đoạt, sau đó một đôi giày thủy tinh tinh xảo dẫm lên mặt đất. Ngũ Nhân Tâm cùng Ngũ Nhân Lệ đều không dám thở mạnh, khẩn trương nhìn bên kia. Váy hồng nhạt, công chúa bọc lấy một dáng người xinh đẹp từ trên xe bước xuống. Hoắc Phi Đoạt rất tự nhiên, ôm eo cùng Ngũ Y, cúi đầu, ở bên tai nhẹ nhàng nói. Đứng ở bên kia, theo thứ tự là cha em, chị hai cùng chị ba em. Hả, thật sao? Ngũ Y xoay mặt, nhìn về phía Ngũ Phong Tập. Hả, là Y? Ngũ Nhân Lệ kinh ngạc kêu thành tiếng. Y thật là xinh đẹp, giống như là công chúa trói lọi trong phim ảnh. Bình thường cô không trang điểm, mà hôm nay tóc uốn gợn sóng, cả người giống như búp bê sứ làm cho người ta yêu thích. Xinh đẹp không có cách nào hình dung. Xung quanh tất cả đều mang vẻ ảm đạm, mất đi ánh sáng rực rỡ. Ngũ Y duyên dáng đứng bên người Hoắc Phi Đoạt, tất cả giống như năng lượng thần bí hấp dẫn, sự quyến rũ tản ra, không có cách nào nói nên lời. Thật sự là Ngũ Y. Ngũ Nhân Tâm miệng hút khí lạnh, có chút ghen tị nói. Ăn mặc trưng diện so với nữ hoàng Elizabeth xinh đẹp hơn, không thể trách được cái tên Hàn Giang Đình lại mê cuối như vậy, thần không có đạo trời. Ngũ Nhân Lệ hướng Ngũ Y cười, thế nhưng nhịn không được, nước mắt nhẹ rơi, khàn khàn thấp giọng kêu. Y Y, em đã trở lại là tốt rồi. Nói xong nước mắt liền rơi xuống. Ngũ Y giống như nhìn những người xa lạ, nhìn Ngũ Nhân Tâm cùng Ngũ Nhân Lệ, thấy Ngũ Nhân Lệ rơi nước mắt, cô có chút khẩn trương nói. Cô tại sao lại khóc? Là nhìn thấy tôi nên không vui sao? Người này vừa khóc làm cho tôi cũng ướt. Cầu xin cô đừng khóc được hay không? Ngũ Nhân Tâm cùng Ngũ Nhân Lệ miệng đều rơi xuống đất. Nói chuyện dịu dàng động lòng người như vậy, đây không phải là người hay gây sự Ngũ Y. Ngũ Y sẽ không nói chuyện dịu dàng như vậy. Ngũ Y này là ai vậy? Đây có thể so với một bé trai ngang ngược. Cô ấy cùng các cô nói chuyện, cho tới bây giờ cũng chưa dịu dàng như vậy, hoàn toàn cứng rắn giống như xi măng cốt thép. Y Y, cô không sao chứ? Ngũ Nhân Lệ kinh ngạc nói cả lăm. Ngũ Nhân Tâm cắn răng. Ngũ Y Y, cô cố ý trêu chọc chúng tôi phải không? Làm sao? Muốn làm cô gái điểm tâm? Cô có kế hoạch gì hay sao? Ngũ Y ủy khuất nhìn Ngũ Nhân Tâm cùng Ngũ Nhân Lệ, ngập ngừng. Tôi không hiểu các người đang nói gì. Tôi không nhớ chuyện quá khứ. Thật xin lỗi. Ngũ Nhân Tâm cùng Ngũ Nhân Lệ cùng nhau há to miệng, bị dọa đến không nhẹ. Ngũ Nhân Tâm vội vàng nhìn Hoắc Phi Đoạt bên cạnh Ngũ Y. Hoắc Phi Đoạt âm thầm gật đầu. Không phải chứ, thật sự là bị mất trí nhớ. Ngũ Nhân Tâm ôm đầu, không dám tin lắc đầu. Đợi đến khi cô ngẩng lên, trong mắt đều là nước mắt. Trước đây đối địch, nói đến căn nguyên, các cô vốn là chị em, nhưng luôn đấu đá châm biếm nhau. Thật quá đáng, cô làm cái gì vậy? Nói biến mất liền biến mất, làm cho mọi người lo lắng. Trở về thì trở về, tại sao lại chơi trò mất trí nhớ? Có biết hay không, làm khổ người khác, để người khác lo lắng như vậy, cô rất vui sao? Thật quá đáng, tại sao cô lại đối xử với người khác như vậy? Ngũ Nhân Tâm oán trách lấy mu bàn tay lau nước mắt. Ngũ Nhân Lệ rốt cuộc nhịn không được, chạy tới, ôm Ngũ Y. Y Y, tại sao có thể như vậy? Chỉ là Ngũ Nhân Lệ. Nhân Lệ, lúc đầu Nhân Lệ đối xử với em không tốt, hai chúng ta thường cãi nhau, chẳng lẽ em đã quên rồi sao? Cái miệng nhỏ nhắn Ngũ Y hơi mở ra, dáng vẻ hồ đồ không biết làm sao. Cô đứng khô cứng, mặc cho Ngũ Nhân Lệ dùng sức ôm. Một lát sau, Ngũ Y nhẹ nhàng hạ cánh tay xuống, ôm lấy cơ thể Ngũ Nhân Lệ. Hoắc Phi Đoạt lặng lặng nhìn Ngũ Y, bên môi lộ nụ cười nhạt. Ngũ Phong Tập mặc kệ Ngũ Y có bị mất trí nhớ hay không, ông ta giống như con ruồi chuyển động vây quanh Hoắc Phi Đoạt, không ngừng cầu xin. Hoắc tổng, cầu xin cậu làm cho công ty tôi cải từ hoàn sinh đi. Cậu xem, Y cũng là người phụ nữ của cậu, nó còn đi theo cậu. Ngài xem đi, Y cũng là người phụ nữ của ngài, nó còn đi theo ngài, cho dù ngài không nhìn thấy chùa cũng phải xem mặt Phật, buông tha cho công ty của tôi. Cho dù Y bị mất trí nhớ nhưng vẫn đẹp như trước, vẫn là bộ dạng lúc trước. Tổng giám đốc Hoắc, ngài nhất định sẽ không ghét bỏ Y đúng không? Y đã trở về rồi, ngài cũng đừng giận tôi nữa. Công ty của tôi đều ngừng sản xuất rồi, mấy ngàn nhân viên đều không có cơm ăn. Tổng giám đốc Hoắc, xin ngài hãy thương xót cho tôi đi. Hoắc Phi Đoạt híp mắt lại, nhìn bóng dáng ba cô gái trong vườn hoa, chợt dừng bước lại, lạnh lùng nhìn Ngũ Phong Tập. Đột nhiên Ngũ Phong Tập bị ánh mắt giết người của Hoắc Phi Đoạt nhìn chăm chăm, làm cho ông ta sợ tới mức cả người run rẩy. Ngũ Phong Tập, ở đây, tôi ở đây, Tổng giám đốc Hoắc, ngài có gì phân phó? Ngũ Phong Tập liếm môi cười tươi, hai tay cọ sát vào quần như một con chó ngắt đuôi. Nếu ông không phải là ba của Y, bây giờ tôi có thể lấy mạng của ông rồi. Hoắc Phi Đoạt nghiến răng nghiến lợi khẽ quát. Tổng giám đốc Hoắc à, tôi ngàn sai vạn sai, dù sao tôi cũng là bà ruột của Y, làm sao ngài có thể đối với tôi như vậy? Ông còn biết ông là ba của Y, ông còn biết ông là máu mủ thân thiết của cô ấy. Hoắc Phi Đoạt cười lạnh. Tôi thật sự nghi ngờ, rốt cuộc ông có tim hay không? Hoặc là tim của ông đã bị đông cứng lại từ lâu, thối rữa rồi. Con gái của ông bị mất trí nhớ, cô ấy chưa từng đi, không thể tìm lại trí nhớ. Cô ấy thành một người đứng bên bờ vực vô cùng đáng thương. Ông lại không buồn cho cô ấy, cũng không biết lo lắng cho cô ấy. Ông còn xứng đáng làm ba sao? Bây giờ ông chỉ biết đến việc buôn bán của ông, công ty của ông. Chẳng lẽ ông chỉ yêu tiền thôi sao? Tôi thật thất vọng, đau lòng thay Y. Ngũ Phong Tập đứng đó hoàn toàn ngây ngô. Hoắc Phi Đoạt cất bước đi về phía Ngũ Y, nhẹ nhàng phun ra một câu lạnh lùng. Một người vô tình vô nghĩa như vậy, thật sự sẽ không được chết tốt. Ngũ Phong Tập run rẩy cả người. Ôi, thật là đẹp, đây là ngôi nhà nhỏ em vừa tự tay làm, thật là thú vị. Ngũ Y vỗ tay giống như đứa bé cười rất tươi. Ngũ Nhân Tâm cùng Ngũ Nhân Lệ và Ngũ Y ngồi nghịch đất nặn trên mặt đất. Ngũ Y cầm vài cục đất nặn nhỏ, đùa nghịch với khuôn đúc, học làm hình đất nặn. Ngũ Y chớp đôi mắt to nhìn hai người chị. Thế nào, em làm ngôi nhà nhỏ này đạt kết quả không? Rất thú vị đúng không? Ngũ Nhân Lệ nhịn không được rơi nước mắt, nức nở nói. Y Y, em không thể mất trí nhớ, không thể. Em có nhớ rõ không? Khi còn bé, em thường đến đây chơi. Có một lần bọn chị đang nghịch đất nặn, sau khi em đến, trực tiếp dẫn lên, làm hỏng hết tất cả mô hình mà bọn chị làm được. Em còn nhớ không? Ngũ Y tò mò nhìn Ngũ Nhân Lệ. Đúng vậy, hai mắt của Ngũ Nhân Tâm cũng đỏ lên. Cô ta nói, có một lần em lấy một thùng cát đổ lên đầu chị, lúc đó chị hận em chết đi được. Ngũ Y nhíu mày. Nhưng thật ra vì Hàn Giang Đình kéo tay em, gọi em là công chúa mới tức giận. Y Y, em nhớ sao? Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ đều mở to hai mắt, ngay cả Hoắc Phi Đoạt cũng hoảng sợ dừng bước. Ngũ Y cũng hoảng sợ, miệng mở lớn, một lúc lâu sau mới lắc đầu. Em không biết vừa nói những gì, không biết vì sao lại xuất hiện như vậy. Ngũ Nhân Tâm nắm tay nhỏ bé của Ngũ Y rồi lắc lắc. Em nói tiếp đi, em nói không sai đâu. Em nói tiếp đi, em nói không sai. Lúc ấy cũng bởi vì Giang Đình kéo tay của em, đem em tôn sùng là công chúa nhỏ xinh đẹp, chị mới tức giận. Chuyện này em cũng không nhớ sao? Em nói tiếp đi. Ngũ Y lắc đầu. Em thật sự không nhớ ra. Hoắc Phi Đoạt thất vọng thở ra đi tới. Được rồi, không cần làm khó cô ấy. Hôm nay đưa cô ấy đến chính là để cô ấy gặp các người một chút. Gặp mặt người trong nhà, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta đi thôi. Hoắc Phi Đoạt ngồi xổm người xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ Ngũ Y, lòng bàn tay hướng lên trên, anh dùng tay mình phủi cát cho lòng bàn tay cô. Sau đó từ trong túi rút ra một chiếc khăn tay màu trắng, rất nghiêm túc lau sạch sẽ tay cho cô. Ngũ Nhân Tâm cùng Ngũ Nhân Lệ đều giật mình nhìn Hoắc Phi Đoạt. Không người nào mà không biết chiến thần giết người Hoắc Phi Đoạt, thế nhưng cũng sẽ có vẻ mặt dịu dàng như vậy. Hoắc Phi Đoạt đem Ngũ Y kéo lên. Ngũ Y nhìn Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ, vẫy tay, hí mắt cười nói, hai chị, em đi đây. Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ đều ngơ ngác cùng Ngũ Y vẫy tay tạm biệt. Hoắc Phi Đoạt đem Ngũ Y đưa lên xe, anh cũng lên xe, từng chiếc xe sang trọng theo thứ tự lái ra ngoài. Ngũ Nhân Tâm vẫn nhìn bóng dáng đã đi xa, kinh ngạc nói, có được ngày vừa rồi con bé gọi chúng ta là gì không? Ngũ Nhân Lệ gật đầu một cái, nghe được, con bé gọi chúng ta là chị. Đây là lần đầu tiên con bé gọi chúng ta là chị. Thật giống như lần đầu tiên gọi. Buổi tối Hoắc Phi Đoạt đang ở trong thư phòng xử lý công việc lúc trước. Bởi vì chuyện của Ngũ Y làm anh gần đây trễ nải nhiều công việc. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Hoắc Phi Đoạt ngẩng đầu, thấy Ngũ Y mặc áo ngủ dài rộng, ôm cái gối nhỏ giống như đứa trẻ lạc đường, vẻ mặt hoảng sợ đứng ở cửa. Y Y, làm sao vậy? Đôi môi Ngũ Y run lên, đột nhiên mếu máo khóc. Sấm đánh rồi, thật là đáng sợ. Tôi sợ, một mình tôi thật sợ. Hoắc Phi Đoạt vỗ đầu. Em xem anh, chỉ nhớ của anh quên mất là em sợ tiếng sấm, là lỗi của anh nên đi cùng với em. Khổ thần Ngũ Y lạch ca lạch cạch đến chỗ Hoắc Phi Đoạt, giống như mèo con bị hoảng sợ, chui vào trong ngực Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt bế Ngũ Y ngồi lên đùi, dụ dỗ cô. Không có chuyện gì, không phải đã có anh ở trong này rồi sao? Không phải sợ, có anh đây. Ngũ Y núp ở trong ngực Hoắc Phi Đoạt, còn hơi run rẩy. Hai chân Tiêu Lạc dẫm lên đất liền, hơi thở rốt cuộc thông suốt, cuối cùng không cần nín thở trốn tránh trong tàu ngầm. Tôi nhất định phải bắt anh trả lại gấp bội cho tôi, Hoắc Phi Đoạt. Lạc, đưa chị trở về Ngũ gia đi, anh rể của em, chị có chút lo lắng. Tiêu Mai đau khổ lên tiếng. Chị, cái loại đàn ông không có năng lực đó, lúc chị bị người ta bắt treo ở Đại Kiều cũng không đến ứng cứu chị. Chị cần gì phải lo cho sự an nguy của ông ta? Tiêu Lạc đối với kẻ bạc tình bạc nghĩa, chỉ lo cho việc buôn bán của công ty mình, tràn ngập chán ghét. Nhưng dù sao, bọn chị cũng là vợ chồng. Vành mắt Tiêu Mai giống như lại hồng, mấy ngày nay bà ta không biết phải khóc bao nhiêu lần đòi trở về. Tiêu Lạc không nói nữa, hừ lạnh một tiếng bước nhanh về phía trước. Tiêu Mai dường như cảm thấy đứa em trai từng sống gắn bó với mình trở nên xa lạ. Lúc trước anh không máu lạnh vô tình như vậy, mà bây giờ anh giống như là bản sao của người đàn ông kia. Thật ra lời của Tiêu Lạc cô làm sao không biết, Tiêu Mai cô không phải bị mù. Cái đó chồng của cô, trong lòng cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào, bao gồm cả cô. Cái ông ta quan tâm, cho tới bây giờ chỉ có công ty của ông ta, việc buôn bán của ông ta, đó chính là sinh mạng của ông ta. Thế nhưng phụ nữ luôn mềm lòng như vậy, cô thật sự có chút lo lắng cho Ngũ Học Phong. Mặc dù Ngũ Y là con gái của Ngũ Tập Phong, nhưng quan hệ cha con bọn họ, nhưng bên trong chỉ có oán hận. Nếu Hoắc Phi Đoạt gây phiền toái cho Ngũ Phong Tập, Ngũ Y nhất định sẽ không ngăn cản, cho nên cô muốn trở lại Ngũ gia xem một chút. Chị, sao còn chưa đi? Gần người ở đó nghĩ gì thế? Tiếng của Tiêu Lạc từ phía trước truyền đến. Tiêu Mai vội vàng thôi không nghĩ nữa, gấp rút bước chân đuổi theo. Thật ra cô không biết bây giờ mình đang ở đâu. Chỉ nghe Tiêu Lạc nói nơi này rất an toàn, mà mình chỉ có thể tin tưởng vào anh. Đúng vậy, anh là người thân duy nhất của cô, không tin anh có thể tin ai. Tiêu Mai nói với mình không cần suy nghĩ lung tung nữa. Đi thăm dò một người, phải nhanh. Tiêu Lạc ra lệnh. Dạ, anh Lạc, tên là... Tiêu Lạc không trả lời ngay, mà dừng lại một lát. Giống như đang suy nghĩ cái gì, chân mày khóa chặt một chỗ. Âu Dương Trấn Đình. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, cơ thể tên đàn em run lên. Cái tên này nói ra sợ rằng không có mấy người không biết. Âu Dương Trấn Đình, người sáng lập ra công ty đen, tổng giám đốc bậc nhất tập đoàn đế quốc, thanh danh cửu trần lão đại giới kinh doanh. Nói một câu tóm lại, anh ta từng qua lại với Hoắc Phi Đoạt. Cái này còn chưa đủ đáng sợ sao? Anh Lạc, điều tra ông ta làm cái gì? Tên đàn em giọng nói có chút run rẩy hỏi. Việc này không cần cậu quản, chỉ cần làm xong công việc tôi đã giao. Giọng nói của Tiêu Lạc có chút không vui, gần đây anh rất dễ mất kiên nhẫn. Tôi muốn biết một số nội tình bên trong, anh ta cùng Hoắc Phi Đoạt che giấu bí mật gì, cho nên... Anh Lạc, anh yên tâm, em hiểu ý của anh. Đi theo Tiêu Lạc lâu như vậy, chút ý tứ của anh còn không hiểu. Tiêu Lạc nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo anh ta có thể đi. Bàn tay đút vào túi quần, sờ tới điện thoại di động, nhanh chóng thu tay lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net